rốt cục cách không đấm tới một quyền. Oanh, núi rung địa chấn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.